Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3007. Đám đông thất kinh. Uông Hiểu Mạn cũng há hốc miệng. Mấy người Trương Trung Hoa thì cảm tưởng con ngươi muốn rơi ra ngoài. Chuyện gì thế này? Thằng rể này lại đánh nhau giỏi như vậy sao? Dầm, Lâm Chính lại tung thêm một chưởng nữa. Rác, tiếng xương gãy lại vang lên. Tay của kẻ kia bẻ một góc quỷ dị. Cả người ngã xuống, lăn mấy vòng dưới đất và kêu gào thảm thiết. Người này đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ mới có vài chiêu mà đã đánh phế cao thủ của ông Lôi. Nếu như không phải được tận mắt nhìn thấy thì chắc không ai tin. Chuyện gì thế này? Lôi Bằng run rẩy. Chú Lôi, sao thế ạ? Anh ta chỉ là một thằng rể hèn. Ăn nhờ ở đợ mà sao cao thủ của chú cũng không đối phó được vậy ạ? Uông Hiểu Mạn cuống cả lên. Câm miệng, ông Lôi bừng tỉnh, hét lớn. Uông Hiểu Mạn không dám cãi lại. Về phía nhà họ Trương thì ai cũng có cảm giác như bị sét đánh trúng. Đầu óc họ choáng váng. Bà cụ cũng tối sầm mặt. Ngồi im không nói được gì. Nhóc, từ khi nào mà cháu trở nên lợi hại như vậy? Ông cụ Trương thốt lên. Không phải cháu lợi hại mà là. Kẻ này vô dụng quá. Lâm Chính điềm đạm nói. Sau chuyện ở thôn Dược Vương, cách hành sự của anh có chút thay đổi. Anh ra tay càng độc ác hơn. Dứt khoát hơn. Vô dụng á? Đám đông bàng hoàng. Cậu ta có tài cán gì chứ? Ông Lôi cũng khinh suất quá. Để một kẻ không ra gì ra tay. Lần này thì hay rồi. Cho Lâm Chính có cơ hội vênh mặt. Đúng là tức chết đi được. Người nhà họ Trương tức giận tới xôn xao. Nhưng họ là người ngoài. Còn đối với ông Lôi lại là chuyện khác. Ông Lôi, có lẽ cậu ta là một cao thủ. Một người đàn ông để râu dê lên tiếng. Thực lực tầm ở mức nào? Ông Lôi điềm đạm hỏi. Ít nhất có thể so được với Đại Ưng. Đại Ưng sao? Ông Lôi trợn mắt, đám đông cũng nín thở. Đại Ưng là cao thủ số một của ông Lôi mà. Cả tỉnh Quảng Liễu này chẳng có mấy người xứng làm đối thủ của Đại Ưng. Vậy mà thực lực của Lâm Chính lại bằng Đại Ưng. Nếu đã vậy thì gọi Đại Ưng tới đây. Ông Lôi nói bằng vẻ vô cảm. Nghe thấy hai tiếng Đại Ưng, người bên cạnh ông Lôi tái mặt. Nhà họ Trương thì không có nhiều người biết về nhân vật này. Người bên cạnh ông Lôi lấy điện thoại gọi. Tầm vài phút sau, một người mặc áo gió lẳng lặng xuất hiện bên cạnh ông Lôi. Ông Lôi, ông tìm tôi. Giọng nói thản nhiên nhưng như có lực hút của nam châm vang lên. Nhà họ Trương sợ hết hồn. Lúc này bọn họ mới để ý thấy người đàn ông mặc áo gió. Người này xuất hiện từ lúc nào thế? Rõ ràng vừa nãy không thấy mà. Là ma à? Sao tự dưng lại xuất hiện được thế nhỉ? Nhà họ Trương cảm giác tim đập thình thịch. Cách Trương,